Hokage chi tối cường chakra. Tác giả: Thanh Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 906, chương 90, đánh giá nghị viện. Ma pháp thư tín, một loại có thể mang hình bóng cùng nhắn lại phong ấn tại thư tín trong ma pháp. Ở nơi này không có điện thoại cùng điện thoại trùng viết len. Đây là trừ ra liên lạc thông tin ma pháp trụ cột thủ đoạn. Mà một phong ma pháp thư tín, thì là từ nguyên bản bị Minh Phủ Chi Môn bị hủy đánh giá nghị viện gửi tới được. Trong phong thư nội dung, để Phỉ Thúy, Eza còn có Mirazen ba người cũng không khỏi sửng sốt một chút. Theo sau chính là thốt ra, thánh thập, đánh giá nghị viên, đánh giá nghị viện nhân dĩ nhiên làm ra phán quyết như vậy. Thư tín trên hình bóng phát hình hoàn tất sau đó, lập tức tiêu thất. Ma pháp thư tín bỗng nhiên sinh ra một đoàn hỏa diễm, đem thư tín đốt cháy chi hỏa, để lại một tấm màu trắng thư mời. Mặt trên, có dấu đánh giá nghị viện văn chương. Shiva vuốt vuốt cái này màu trắng thư mời. Mặt trên, rất rõ ràng lưu lại có thể tìm ẩn dấu ma lực. Thánh thập cùng đánh giá nghị viên sao? Tuy nói có loại này có khả năng, thế nhưng đây cũng quá thẳng thắn. Muốn đi sao? Shivaka, Eza nghiêng đầu một chút. Đương nhiên, không có lý do không đi thôi. Ở Fiore đợi cũng là đợi. Đánh giá nghị viện có thể thu được càng 773 nhiều tình báo không phải sao? Liên quan tới Zirep cùng Agnolosia sao? Shiva chỉ là cười cười. Không thể phủ nhận, ai cũng không biết hắn cái này nụ cười ý vị thâm trường đến cùng biểu đạt cái gì. Ba ngày sau, Shiva lập tức ở thư mời dưới sự hướng dẫn, đi tới mới xây đánh giá nghị viện cửa, gần mất 2 tuần lễ, chính là trùng kiến hoàn thành. Chàng nghiêm túc mục bầu không khí không có có bất kỳ biến hóa nào. Quanh mình, chắc là gây kết giới ma pháp. Shiva đi tới cửa, cửa địa phương, đứng 2 gã ăn mặc đánh giá nghị viện quần áo thủ vệ. Chứng kiến Shiva tới gần, muốn ngăn lại. Shiva lập tức móc ra thư mời. 2 người vẻ mặt, sắc mặt nhất thời biến đổi. Lập tức phi thường cung kính cúi chào nói. Nguyên lai là Shiva kỵ sĩ đại nhân đến rồi. Mời đi theo ta. Shiva gật đầu, đem thư mời thu vào trong lòng. Đi theo tên thủ vệ này tiến nhập đánh giá nghị viện bên trong. Đi qua đình viện suối phun. Lập tức đi tới đại sảnh. Đại sảnh cùng đi qua giống nhau. Giống như phòng họp một dạng, chính giữa để một cái cự đại bàn tròn chắc là thảo luận hội nghị dùng. Ồ ồ ồ, vị này phải là theo như đồn đãi Fairy Tale một vị kia ma đạo sĩ a. Shiva mới vừa ở thủ vệ dưới sự hướng dẫn tiến nhập đại sảnh. Trong đại sảnh lập tức truyền ra một cái lang thoải mái thanh âm. Theo thanh âm, Shiva nhìn lại, xuất hiện tại đại sảnh là một người mặc hắc sắc đạo bào nam nhân. Đầu chọc, giữ lại rất dài hắc sắc râu mép, thân hình khôi ngô cao lớn. Zura đại nhân, chứng kiến sự xuất hiện của người này. Thủ vệ lập tức cung kính cúi chào. Zura kết, đây là tên của người đàn ông này. Thánh thập đại ma đạo một trong, Lamia Scale ma đạo sĩ, có thể sử dụng phi thường cường đại thổ hệ ma pháp. Vốn có siêu cường ma lực, ở thánh 10 đứng hàng thứ trong, bài vị đệ ngũ. Zura thấy vậy, lập tức khoát tay áo. Thị ý thủ vệ có thể đi xuống. Thủ vệ thân thể hơi một thiếu. Mở miệng nói, Shiva kỵ sĩ đã tới. Kế tiếp liền để cho ta tới chiêu đãi hắn a. Sau khi nói xong, thủ vệ lập tức xuống phía dưới. Zura mặt mang gần gũi nụ cười. Chậm rãi hướng phía Shiva đã đi tới. Bởi thân hình quá mức đồ sộ, có vẻ Shiva có chút thấp bé. Là, vâng, đúng, so với ta tưởng tượng bên trong càng thêm tuấn lãng người thanh niên a. Lamia kêu Zura sao? Đừng nói giỡn, đại ma đấu luyện tập võ nghệ mặt trên chúng ta có thể đã gặp mặt. Đừng làm giống như lần đầu tiên thấy liếc mắt. Rất kỳ quái. Nghe vậy, Zura sắc mặt lập tức sửng sốt. Sau một lát, cười ha ha, thì ra là thế, thì ra đúng như vậy a. Ngươi còn nhớ rõ ta à? Thực sự là vinh hạnh. Dù sao ngay lúc đó ngươi quá mức chói mắt. Kiểu nguyệt phía dưới chém dụng phi long. một màn kia ta có thể hiện tại cũng rõ mồn một trước mắt đâu. Không có gì vinh hạnh không phải vinh hạnh. Thánh thập bên trong đứng hàng thứ đệ ngũ ma đạo sĩ. Ta sao có thể không biết. Đây là thường thức a. Shiva xoa trán một cái. Cảm thấy cái này trước mắt quái hồi hồi. Lời của hắn, làm đến giống như hắn là phổ thông ma đạo sĩ. Mà Shiva mới là thánh 11 vậy. Đừng nói cười. Ta ở trước mặt ngươi cũng đảm đương không nổi thánh 10 danh xưng. Chém liên tục 7 cái cự long ngươi. Mới là chân chính cường đại ma đạo sĩ. Nhìn qua không giống như là vuốt mông ngựa. Shiva chỉ là gật đầu cười. Hữu hảo ý bảo. Đương nhiên, những thứ này hắn cũng đều sẽ không để ở trong lòng đúng rồi. Xây lại đánh giá nghị viện là ngươi ở hiệu triệu sao? Không phải là các ngươi fairy tiêu nhân sao? Jura bỗng nhiên sửng sốt một chút. Đúng rồi. Ngươi thật giống như là Fiore quốc vương đề cử tới được. Quốc vương, đây rốt cuộc là chuyện gì? Shiva vẻ mặt nghi hoặc, trong này dường như còn có ẩn tình. Xem ra ngươi là cái gì cũng không biết a. Trùng kiến đánh giá nghị viện, là các ngươi fairy tiêu thành viên, đồng thời cũng là thánh thập bên trong xếp hạng thứ tư cái vị kia nói ra. Bởi vì lần trước Minh Phủ Chi Môn tập kích, nhận thức được đánh giá nghị viện thực lực bạc nhược. Cho nên, lần này mới thành lập đánh giá nghị viện muốn lấy thánh thập làm trung tâm. Vì vậy mới, chỉ có, đem chúng ta đều triệu tập. Thì ra đúng như vậy. Shiva sờ cằm một cái. Không phải thánh 10 Shiva vốn là không có tư cách. Mà hắn tới nơi này là bởi vì Fiore quốc vương đề cử. Shiva cười cười. Chuyện này với hắn cũng không có ảnh hưởng. Chỉ có thánh thập mới có tư cách, cái kia thì trở thành thánh thập thì tốt rồi. Chính vì vậy, cho nên ở ma pháp thư tín mới đầu thời điểm, bên trong liền hỏi Shiva có hay không đối với thánh thập cảm thấy hứng thú. Bất quá fairy tale bỗng nhiên giải tán ta thật là lại càng hoảng sợ đâu. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì đâu? Thuận tiện nói ra sao? Shiva cười giang tay ra. Ai biết được? Ta cũng không phải quá rõ ràng. Dù sao, ta rất ít ở Fairy Tail, Minh Phủ Chi Môn, sự kiện sau đó. Ta mang ở Fiore Vương Đô. Đúng rồi, ta còn đã quên ngươi nhưng là kỵ sĩ. Cầu vote 100 điểm cuối chương truyện. Vote điểm cao nhiều bonus thêm chương. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.